Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2510, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. Không phải là bởi vì mặt khác, mà là các nàng cho rằng đây có lẽ là một cái rất cường hãn đối thủ cạnh tranh. Các nàng đến thêm ít sức mạnh, miễn cho bị một cái học sinh chuyển trường cho vượt qua. Thôi Thái Tân liền không giống. Hắn vốn là trường học lão đại. Mọi người là có thể không chọc hắn liền không chọc hắn. Chuyển vào ký túc xá không lâu, ký túc xá bên trong mặt khác nam đồng học đều là lão đại xưng hô. Lúc đầu hắn liền so với bọn hắn phải lớn 2 tuổi. Vì lẽ đó bị kêu một tiếng lão đại. Những người kia thật không thiệt thòi. Bởi vì Thôi Thái Tân thanh danh. Ký túc xá bên trong nam đồng học là cao hứng lại có chút thấp thỏm. Vì lẽ đó đối với hắn là so sánh lấy lòng. Thôi Thái Tân không để ý. Hắn đều quen thuộc. Bất quá, hiện tại hắn phải học tập thật giỏi. Nhưng coi là cái túc xá này nam đồng học, đều là so sánh nghịch ngợm loại kia. Tại trong túc xá nháo loạn, Thôi Thái Tân xem xét. Hắn nhưng là phải nghiêm túc học tập. Tương lai muốn thành học bá người. Làm một cái học bá, ký túc xá khẳng định không thể dơ giấy bẩn thỉu kém. Còn hò hét ầm ĩ, những này tiểu đệ cãi nhau. Còn phải ảnh hưởng hắn học tập. Các ngươi, không được ồn ào, cứ việc một câu nhẹ nhàng lời nói. Vẫn là để toàn bộ ký túc xá yên tĩnh trở lại. Tại bọn hắn coi là Thôi Thái Tân muốn làm gì thời điểm. Chỉ nghe hắn nói, ký túc xá như thế bẩn. Các ngươi là thế nào sống sót, đều cho lão tử xuống quét dọn vệ sinh. Trường học bá lời nói, không thể không nghe, toàn bộ ký túc xá nam đồng học, nhanh nhẹn công việc lu bù lên. 2 giờ về sau, nguyên bản dơ giấy bẩn thỉu kém ký túc xá, rực rỡ hẳn lên. Thôi Thái Tân còn tự móc tiền túi, để bọn hắn đi mua chút tường giấy, đem ký túc xá trang trí một chút, nhìn giống người ở địa phương. Mặc dù toàn bộ ký túc xá người đều phi thường mệt mỏi, nhưng nhìn xem chính mình thành quả, sạch sẽ phòng ngủ, trong lòng vẫn là có chút đắc ý. Thôi Thái Tân xem bọn hắn cái kia sợ hình dáng, lại nói, đổi lại quần áo bẩn, giày bẩn, bẩn bít tất, hết thảy cho lão tử cùng ngày liền giặt, nếu để cho lão tử ngửi được ai địa phương có bất hảo hương vị, buổi tối liền không được về ký túc xá đi ngủ. Còn có, ký túc xá không được ném loạn rác rưởi, đều cho lão tử nghe kỹ. Nếu là ai dám ném loạn rác rưởi, cái này học kỳ quét một học kỳ. Sàn nhà, mỗi ngày đều muốn kéo, mỗi ngày đều muốn quét. Tóm lại, phải bảo đảm lão tử ở địa phương sạch sẽ, tí xíu cũng không có thể bẩn. Hiểu chưa? Minh bạch, lão đại, được, nghe lời liền tốt. Tránh khỏi xuất thủ thu thập các ngươi một trận. Các ngươi như thế nghe lời. Vậy sau này mỗi tuần 2 lần đi bên ngoài khách sạn ăn cơm. Tiền cơm tính toán ta. Nguyên bản còn khổ cắp cắp ký túc xá nam đồng học. Lại cao hứng. Tựa hồ cái này lão đại. Cũng không tệ lắm bộ dáng. Không muốn giống bên trong đáng sợ như vậy. Người ta chỉ là muốn một cái an tĩnh chút ký túc xá ở. Cũng không có đem bọn hắn như thế nào đây. Ân, còn có, 10 giờ tối về sau. Không được ầm ĩ, muốn chơi. Đi bên ngoài chơi. Lão tử tới đây nhưng là muốn cố gắng học tập. Các ngươi không được ảnh hưởng lão tử học tập. Trở thành học bá. Nghe được câu này, toàn bộ ký túc xá người đều khiếp sợ. Cái gì, bọn hắn không có nghe lầm chứ. Thôi Thái Tân chuyển đến ký túc xá ở là vì học tập. Hắn còn muốn trở thành học bá, mặc dù trong bọn họ tâm là không tin, thế nhưng không dám phản bác Thôi Thái Tân. Mặc dù không thể ầm ĩ, nhưng bọn hắn có thể chơi điện thoại cùng máy tính a, cũng đồng dạng. Dù sao có như thế một cái lão đại bảo kê, còn có thể mỗi tuần đi 2 lần khách sạn ăn tiệc. Có lời, hái hoa được rồi, về sau bọn hắn liền là Thôi Thái Tân bạn thân đây đâu. Còn sẽ không bị những người khác khi dễ. Ký túc xá sạch sẽ vậy cũng là tốt. Tại đường quả không biết thời điểm, Thôi Thái Tân nằm ở bàn đọc sách trước mặt lật sách. Cách Trương.